ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 33. Tiêm tiêm sư muội, tiêm tiêm sư muội. Trần Khuynh Địch nhẹ nhàng lung lay Trần Tiêm Tiêm bả vai, khá là khẩn trương nói ra, mà Trần Tiêm Tiêm nhưng như cũ chỗ ở trong hôn mê, không có phản ứng, rõ ràng toàn thân cao thấp không có bất kỳ vết thương, nhưng lại lâm vào trong hôn mê nhìn xem sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt Trần Tiêm Tiêm. Trần Khuynh Địch trong lòng đột nhiên sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Nếu như ở thời điểm này, ở cái địa phương này, đem Trần Tiêm Tiêm giết, vậy có phải hay không là có thể tránh khỏi 5 năm về sau bị nhân vật chính đè xuống đất ma sát số mạng? Không không không không, không thể nào. Trần Khuynh Địch bỗng nhiên lắc đầu, cường ngạnh đem cái này nguy hiểm ý nghĩ từ trong đầu đuổi ra ngoài. Làm sao có thể sẽ dễ dàng như vậy đây? Đây chính là nhân vật chính a, không có khả năng dễ dàng như vậy liền giết rơi. Nhất định sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đúng, nhất định sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Ta sao có thể giết nhân vật chính đây? Sinh ra cái ý niệm này thời điểm liền thua. Không sai, nhất định là như vậy, không sai. Không đi càng sâu suy nghĩ, Trần Khuynh Địch trực tiếp đem ý nghĩ này quên sạch sành sanh. Người tới, nhóm lớn Thuần Dương Cung võ giả theo sau, bao quát bốn vị kia mặc dù khí huyết suy bại, nhưng vẫn như cũ có võ đạo tông sư tu vi Thuần Dương Cung lão người. Cũng là đối lấy Trần Khuynh Địch cung kính thi lễ, Dương Trùng cùng Lạc sư muội cũng không thấy, tiếp tục thả ra tin tức. Ta muốn trong thời gian ngắn nhất tìm tới các nàng, còn có chạy trốn Hoành Xương Thái tử hai người. Hành tung của bọn hắn ta cũng phải biết, để Lục Phiến Môn ở Tây Cương Đạo phân bộ cũng hành động. Còn có Bách Hiểu Sinh đây, toàn bộ phân phó xuống dưới, nắm cả Trần Tiêm Tiêm đầu gối cùng cái cổ. Trần Khuynh Địch trực tiếp đem hắn bế lên, sau đó lại nhìn một chút một bên đã hôn mê Huyền Lưu Ly. Chợt hướng về đối phương chép miệng, cái kia, bên này vị này cũng rất trọng yếu, là Phật môn nhân vật trọng yếu, các ngươi tìm một vị nữ đệ tử đem nàng nhấc trở về đi. Minh Bạch, nhìn xem trong ngực Trần Tiêm Tiêm, Trần Khuynh Địch cuối cùng là khẽ thở phào nhẹ nhõm, bất quá rất nhanh hắn lại lần nữa nhấc lên tinh thần. Chỉ tìm về một cái, như thế vẫn chưa đủ. Dương Trùng cùng Lạc Tương Tư còn không có tìm tới. Dương Trùng còn tốt, dù sao cũng là nhân vật chính, nhưng là Lạc Tương Tư không phải a, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Còn có Phượng Tiên sư muội cũng phải, Thánh Hỏa lịch luyện làm sao còn không có kết thúc. Đúng lúc này, một vị Thuần Dương Cung đệ tử đột nhiên chạy tới, lớn tiếng nói: "Thiếu trưởng giáo, chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì?" Là Bái Hỏa giáo tin tức bên kia truyền đến, nói là Phượng Tiên sư tỷ đi ra. Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi: "Trùng hợp như vậy, hiện tại liền trở về Tây Cương đạo biên giới Quan Sơn." Đối với Tây Cương đạo đại đa số người mà nói, tòa này độ cao so với mặt biển miễn miễn cưỡng cưỡng sơn phong trước đây không lâu vẫn là không có tiếng tăm gì. Nhưng đoạn này thời gian, một khối này cơ hồ là người ta tấp nập, không biết bao nhiêu võ giả từ ngũ hồ tứ hải tụ tập mà đến. Chính là vì thấy ngọn núi này diện mạo mà nguyên nhân cuối cùng. Tự nhiên không phải là bởi vì ngọn núi này bản thân, mà là bởi vì trên ngọn núi này người, Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ. Mấy ngày trước, chính là vị này giang hồ ít ỏi đỉnh cao cường giả tự mình treo kiếm sơn đỉnh, lập xuống phong giới kiếm quang, ngăn cản Trung Nguyên võ giả tiến vào Tây Cương đạo. Vẻn vẹn một câu, liền để Trung Nguyên võ lâm vô số hào cường thế lực không dám vượt lôi trì một bước, có thể thấy được hắn độc bộ thiên hạ kinh khủng thực lực. Tục ngữ nói núi không ở cao, có tiên tắc linh, bây giờ dùng tại cái này Quan Sơn bên trên cũng coi là đáng mặt. Nguyên bản thông thường Quan Sơn, từ khi Ninh Thiên Cơ sau khi đến, cả ngày kiếm khí vờn quanh, đao tước rìu đục, lúc này mới bất quá mấy ngày, cả tòa núi liền lộ ra phong mang tất lộ, kiếm khí trùng tiêu, số ít kiếm khách chỉ là đứng xa nhìn sơn hình, liền có thể đốn ngộ kiếm pháp, dù cho không phải kiếm khách, cũng có thể từ đây suy ra mà biết, tu vi thể ngộ nâng cao một bước, nguyên nhân chính là như thế, mới có càng ngày càng nhiều võ giả tụ tập ở nơi này Quan Sơn phía dưới. Giống như triều bái đồng dạng, mà giờ này khắc này, Quan Sơn đỉnh núi phía trên, đột phá, nhìn xem vừa mới tin tức truyền đến, Ninh Thiên Cơ bỗng nhiên cười một tiếng, không tệ không tệ, huynh địch không hổ là nghĩa tử của ta, tu vi kiệt xuất không nói, bây giờ càng là đột phá đến võ đạo tông sư, thành tựu như thế phong nhãn toàn bộ giang hồ. Chỉ sợ cũng chỉ có đạo môn tiểu quái vật kia có thể đánh đồng với nhau rồi a hát. Hơn nữa ai thua ai thắng còn chưa nhất định đây. Ha ha ha, tốt, không sai, thực sự là con trai ngoan của ta. Ân, Ninh Thiên Cơ sững sờ. Sau đó bắt đầu lật xem một phần khác tin tức. Phía trên ghi lại thì là Trần Khuynh Địch đột phá quá trình cụ thể. Cùng dựa theo hắn phân phó. Tổng cộng tiêu hao hết đủ loại linh đan rượu dược, chân quý dược liệu, yêu thú huyết nhục, liên tiếp con số sắp xếp bày ra xuống tới một trang này. Thấy vậy Ninh Thiên Cơ sắc mặt là tinh chuyển nhiều mây chuyển âm, âm chuyển mưa rào chuyển mưa to. Cái này nghịch tử, đột phá cái võ đạo tông sư mà thôi. Dùng tài nguyên thế mà đều sắp tới đột phá hỏa luyện kim đan trình độ. Dựa vào, tuổi còn nhỏ liền phá của như vậy, chờ hắn trưởng thành bản thân làm sao yên tâm đem thuần dương cung giao cho trên tay của hắn. Trở về nhất định phải hào hào sửa chữa hắn một trận. Lúc này, vừa mới đột phá võ đạo tông sư, đại bại cường địch, đắc chí vừa lòng Trần Khuynh Địch. Bỗng nhiên ngược lại hít một ngụm khí lạnh, gặp quỷ, cái nào đáng giết ngàn đao ra hỏa ở sau lưng nguyền rủa ta. Ha ha, hít sâu mấy hơi, Ninh Thiên Cơ lúc này mới cuối cùng từ thịnh nộ bên trong khôi phục lại. Chợt nhìn về phía một bên trên núi rừng cây nhỏ, nếu đã tới, vậy liền ra đi, trốn trốn tránh tránh cũng không phải người yêu thích a. Vô lượng thọ Phật, không có thịnh đại. Phô trương, cũng không có cái gì Phật quang chiếu rọi 3000 dặm thanh thế. Hư không dập dờn, một vị lão hòa thượng cứ như vậy trực tiếp từ không có một bóng người rừng cây nhỏ phía trên đi ra. Hoàn toàn thoát khỏi sức hút trái đất, cứ như vậy từ không trung đi từng bước một đến Quan Sơn đỉnh núi phía trên. Ninh thí chủ, đã lâu không gặp, ít đến, Ninh Thiên Cơ bạch đối phương một cái. Đúng là đã lâu không gặp. Huyền không, làm sao? Ngươi nghĩ đi Tây Cương đảo? Ta Phật môn có một vị đệ tử cũng mất đi liên hệ. Không cho phép đi, Ninh Thiên Cơ trừng Huyền. Không một cái, không khách khí chút nào nói ra. Ta Thuần Dương cung 3 vị đệ tử mất liên lạc. Còn có một vị đệ tử bị triều đình tính toán rơi xuống bái hỏa giáo một bên kia. Hiện tại ta rất phiền. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đến trêu chọc ta, bằng không thì ta sẽ phải rút kiếm giết người. Không sao, Huyền không mỉm cười, ngươi chặt bất tử bần tăng. Ninh Tam Kiếm, thân làm năm đó cùng Ninh Thiên Cơ bối phận võ giả. Huyệt không tự nhiên so ngoại nhân hiểu rõ hơn Ninh Thiên Cơ một chút. Gia hỏa này nhìn qua vân đạm phong khinh, trên thực tế nhất là dám thúi cực kỳ. Một khi nói đến đánh nhau, lập tức liền là toàn lực 3 kiếm, đánh được đúng là thế lực ngang nhau đối thủ, đánh không được tự nhiên là bị chặt chết, một chút mặt mũi cũng không cho. Kết quả bởi như vậy, trên giang hồ tự nhiên khắp nơi đều ở truyền văn, Ninh Thiên Cơ 3 kiếm bổ ra đại trận, Ninh Thiên Cơ 3 kiếm chặt đứt Quang Minh Đỉnh, Ninh Thiên Cơ ba kiếm ha ha ha, nghe vào đặc biệt nghiêu bức. Trên thực tế ở đồng cảnh giới võ giả xem ra, nhất là dám thúi bất quá, tự nhiên cho hắn lấy một Ninh Tam kiếm dịch hào. Ngươi nói cái gì? Thấy Huyền không trực tiếp bóc người ngắn, Ninh Thiên Cơ lập tức nhíu mày. Vương nhị cẩu, ngươi có gan lặp lại lần nữa? Phật môn phương trượng Huyền không? Xuất thân tu di sơn chân núi bên cạnh một chỗ thôn trang nhỏ. Khi đó tương đối lưu hành, tên xấu dễ nuôi, thói quen. Chỗ lấy Huyền không xuất ra trước tục danh cũng tương đối đơn giản mộc mạc. Tràn đầy hương thổ phong tình, phóng nhãn thiên hạ, biết rõ cái tên này người bất quá 5 ngón tay số lượng. Đáng tiếc chính là, Ninh Thiên Cơ chính là một người trong đó. Huyền không mặt lập tức đen hơn phân nửa. Trong lúc nhất thời, quan sơn đỉnh núi phía trên, cuồng phong gào thét, lôi minh trận trận, hai đại cường giả tối đỉnh ở giữa bầu không khí cũng càng thêm hiểm ác. Sao sao sao sao đổi tên thành Ngô không bằng Huyền không nhé? Ngô không nghe cứ kỳ kỳ, gâu thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.